Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Vong Mẹ Chồng Báo Oán của tác giả Đỗ Ngát và Gia Phúc là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay, rất nhiều nước mắt mà trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn. Chắc chắn câu chuyện này sẽ làm cho quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện thực sự là thú vị, rất là hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời bắt đầu nổi gió, mây đen từ đâu kéo về đen kịt một góc trời. Những tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Cô Tấm vội vàng bó mấy mớ hàng rau lang, rồi quẩy đưa quang gánh nặng trĩu ra về. Tấm lưng của cô Tấm vốn đã cầm, nay lại gánh nặng, cho nên bước đi lảo đảo trên con đường làng đầy sỏi gạch. Đôi chân trần đỏ ửng cả lên, mấy đầu ngón chân bẩm xuống đường như thể đang giữ thăng bằng. Bóng dáng của cụ lầm lũi đơn độc trên con đường làng vắng vẻ. Dường như những bước chân vội vàng của cụ Tấm chẳng thể nhanh hơn cơn mưa đang ầm ầm kéo tới. Rồi chẳng mấy chốc những giọt nước đã bắt đầu rơi xuống. Mưa cứ như vậy trút xuống tấm thân cầm gầy gò của cụ. Những cơn gió mạnh tạt nước mưa vào mặt làm cho cụ thấy bỏng rát. Đôi mắt của cụ thường ngày chẳng nhìn rõ, nay cũng nhòe đi dưới cơn mưa nặng hạt. Trên con đường làng vắng lặng, một mình cụ lầm lũi bước đi dưới cơn mưa chiều. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cụ Tấm về đến sân, mụ Hến, đứa con dâu trời đánh của cụ, đã đứng ra cửa chống nạnh rồi quát. Bà ngủ ở ngoài đấy hay sao mà bây giờ mới vác cái mặt về? Bảo đi cắt có tí rau mỏ cho lợn thôi mà cũng chết trương ra. Rồi có ốm đau ra đó lại bắt tội cái con này hầu hạ mà thôi. Vừa mệt lại vừa lạnh, lại nghe những lời nói cay nghiệt của đứa con dâu mất nết, khiến cho cụ Tấm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cứ như vậy trào ra, hòa cùng với nước mưa càng khiến cho đôi mắt của cụ thêm nhòa đi. Thế bước chân của cụ chợt dừng lại, mù Hến lại đứng chắp tay vào hông rồi quát. Bà còn định đứng ăn vạ ở giữa sân đến bao giờ hả? Không mau vào nấu cơm đi, bụng tôi sôi lên sùng sục rồi đi này. Cụ Tấm cất vội gánh rau rồi đi thay quần áo. Mệt là vậy nhưng cụ Tấm nào được nghỉ ngơi mà cụ vẫn phải đi nấu cơm chiều. Còn mù Hến đứa con dâu trời đánh của cụ thì ung dung ngồi xem mấy bộ phim Hàn Quốc. Nhiều lần xem phim vì cảm động mà mù Hến khóc. Mù khóc lấy khóc để cứ như thể mù ở trong hoàn cảnh đó vậy. Ai chưa hiểu thì cho rằng mù là người sống tình cảm. Mù có thể khóc vì thương nhân vật trong phim. Nhưng mụ lại chẳng mảy may thương xót cho mẹ chồng mụ, một người đàn bà tốt bụng tần tảo cả đời vì con vì cháu. Việc lớn việc nhỏ gì trong nhà này cũng đến tay của bà cụ Tấm, mặc dù cụ đã ngoài 70, sức khỏe cũng chẳng còn được bao nhiêu. Nhiều người trong xóm bằng tuổi của cụ đã được hưởng phúc từ sự báo hiếu của con cháu. Hàng ngày chỉ việc ăn xong rồi đi tập dưỡng sinh hay là đánh cờ chứ chẳng phải đầu tắt mặt tối suốt ngày như cụ. Đang ngồi xem phim thì tiếng động lớn phát ra ở ngoài hiên, khiến cho con mụ Hến đang ngồi trên ghế lao ngay ra cửa. Rồi mụ chu chéo lên khi mẹ nhìn thấy mẹ chồng làm đổ tung tóe nồi son gạo. Làng nước ơi, sao mà khổ cái thân tôi vậy hả chơi? Ăn cho lắm vào thêm mỗi việc vo gạo thổi cơm cũng không xong. Nhà này thừa của để cho bà đổ đi như vậy hả? À, hay là bà ra gan ra ruột với tôi. Bà không muốn làm thì bảo tôi một câu. Chứ bà hất đổ hết cả gạo như vậy thì tội lòi mắt ra đấy. Cô Tấm đưa đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau. Cô nói mà nước mắt chỉ như trực trào ra. Không, mẹ không có ý đó. Chỉ tại khi nãy khi về dính mưa cho nên mẹ hơi mệt. Đi không vững cho nên mới làm đổ nồi gạo thôi. Mụ Hến nhìn thấy chồng của mình đi làm về đến sân thì mụ lại chu chéo cả lên. Ông Pháo đâu về đây mà xem mẹ ông này. Quý hóa quá cơ. Ông thì nai lưng ra làm kiếm từng xu từng hào để mua gạo. Mẹ của ông thì lại đem đổ đi đi này. Lão Pháo nhìn nồi cơm nằm chỏng chơ dưới đất. Gạo thì vương vãi khắp nơi. Thì lão cau mày nhìn mẹ rồi cất giọng như là đay nghiến. Thế bà chưa thấy tôi khổ lắm hay sao? Bà không ăn thì để cho con cháu nó ăn chứ. Bà ác nó vừa thôi. Nói xong thì lão Pháo bỏ mặc vào trong nhà, mặc cho cụ Tấm đứng chết chân tại chỗ. Cả người vẫn còn run lên vì lạnh. Mụ Hến nhìn mẹ chồng huýt dài một cái rồi cầm lấy cái nồi gang đang nằm chỏng trơ dưới đất, rồi đi lấy gạo để nấu cơm. Khi đi qua bà cụ thì mụ Hến chỉ tay xuống đống gạo vương vãi trên nền nhà, nói một câu như ra lệnh. Bà còn đứng ngây ra như phỗng thế hả? Cúi mặt xuống mà nhặt hết cái chỗ gạo vương vãi này, để mai tôi còn nấu cho lợn. Cô Tấm chẳng nói được gì, đành phải đi tìm một cây giá rồi vét hết số gạo rơi vãi đó. Giờ mắt đã mờ, trời lại nhá nhem tối, thế nên phải lâu lắm cô mới nhặt hết số gạo mà mình vô tình đánh đổ xuống đất. Lúc đó cô thấy lưng của mình mỏi nhừ vì phải khom khom cúi tìm những hạt gạo trên nền đất. Cô Tấm mệt mỏi lê tấm thân giả nua về giường ọp ẹp dưới cái nhà kho mà khóc giấm dứt. Cô chẳng thể nào nhớ nổi cuộc đời của mình đã bao nhiêu lần phải khóc vì con vì cháu đối xử tệ bạc như thế này. Biết là vợ chồng của mụ Hến đối xử tệ bạc, thế nhưng cụ Tấm là một người nhân đức, hết lòng hy sinh vì con cái. Cho nên bao nhiêu ấm ức cụ đành giữ chặt trong lòng. Cụ chỉ mong sao ông trời cho cụ khỏe mạnh lại để mà giúp đỡ cho chúng được nhiều hơn. Cụ thương con thương cháu là như vậy. Mà thằng con quý tử của cụ và vợ nó nào đâu có hiểu cho tấm lòng của người mẹ. Lũ vô ơn bất hiếu ấy chỉ cho rằng cụ Tấm là một gánh nặng của chúng. Chúng nó để cho cụ ở dưới nhà ngang để đồ mà không cho cụ lên nhà ngủ cùng. Tới hôm đó thì chân tay của cụ Tấm cứ run lẩy bẩy như người mới ốm dậy. Mụ Hến sợ cụ lại làm đổ vỡ thêm đồ đạc của nhà, cho nên mụ đành phải xuống bếp để nấu cơm tối cho cả nhà. Khi mà cơm canh đã xong thì mụ Hến cất tiếng gọi trầm. Cơm canh tôi nấu rồi đó, bố con ông ra mà ăn đi. Hay là còn phải đợi con này nó bưng lên tận mồm cho nước hả? Lão Pháo biết con mụ vợ đang xỉa xói mình liền hất hàm hỏi. Thế bà già đâu mà bà phải nấu cơm thế này? Mụ Hến nghe chồng nhắc đến cụ Tấm thì máu nóng lại nổi lên. Mụ chỉ tay xuống dưới căn nhà ngang rồi nói kháy. Cái lúc chiều ấy làm đổ cả cái nồi gạo của tôi xuống đất. Thì mới nói có vài câu mà đã giận dỗi, chắc là đang nằm ăn vạ ở dưới kia kìa. Ông xuống mà rước mẹ của ông lên ăn cơm, tôi thì tôi chịu thôi, không có chiều được cái vong ấy. Thằng cô Khoai thì không nhận ra những lời nói sâu cay của người lớn, nó liền hồn nhiên nói với bố mẹ. Để con xuống mời bà ra ăn cơm. Mồ Hến thấy như vậy chỉ tay vào mặt của thằng bé rồi quát. Mày ngồi xuống ngay ăn cơm cho tao đi. Cái con mụ già ấy suốt ngày ăn đổ làm vỡ chẳng được cái tích sự gì cả. Cho mụ ta ăn lắm làm cái gì chỉ tổ tốn cơm thôi. Thằng Khoai thấy thái độ bực tức của mẹ thì cũng chẳng nói thêm. Nó chỉ biết liếc nhìn về căn nhà ngang nơi mà bà nội đang nằm với một ánh mắt thương cảm rồi ngồi xuống ăn cơm. Lão Pháo nghe vợ nói như vậy thì cũng chẳng ý kiến gì. Bởi vì chính lão cũng nghĩ rằng cụ Tấm đang là gánh nặng của vợ chồng lão. Và thế là cả nhà lão Pháo ăn cơm tối mà chẳng đứa nào thèm gọi cụ Tấm đến một câu. Rõ khổ cho cụ Tấm. Đâu phải là cụ bày trò giận dỗi gì. Chẳng qua là do tuổi già sức yếu, lại phải làm quần quật cả ngày. Lúc chiều lại dính nước mưa cho nên chân tay người ngợm cụ đau ê ẩm. Thế nên bây giờ cụ chẳng tha thiết gì ăn uống, chỉ muốn được nằm yên nghỉ một lát cho đỡ mọi người. Con mụ Hến biết cả ấy vậy mà mụ ta chẳng thèm hỏi han đến một câu cho phải đạo làm con. Thậm chí là còn nằm dưới nhà ngang mà cụ vẫn còn nghe thấy tiếng của con mụ Hến quát lớn. Không cho thằng bé xuống gọi bà nội lên ăn cơm. Đưa tay lên gạt những giọt nước mắt, cụ Tấm thấy mình cũng được an ủi. Vì trên đời này vẫn còn có thằng Khoai, đứa cháu nội mà cụ nhất mực yêu thương nhớ đến mình. Đêm hôm ấy đợi cho cả nhà con trai đi ngủ, cụ Tấm mấy chân đèm lọ mọ nồi cơm nguội mà ăn mấy miếng cho đỡ đói. Mà nồi cơm ra thì chỉ còn lại một tảng cháy đen xì cứng nhắc. Nhìn nồi cơm cũng biết rằng con mụ Hến hôm nay lại nấu cơm khê. Cái ngữ đàn bà tinh ăn lười làm thì có làm gì ra hồn đâu. Cụ Tấm lúc này cũng đã đói quá, cho nên mặc dù nhìn miếng cơm cháy đen xì dính vào đáy nồi, cụ vẫn lấy đũa cả mà cậy lên để ăn. Bỏ miếng cơm cháy cứng đơ vào miệng, cụ cố sức nuốt mà nhai chịu chảo cho đỡ đói. Dưới ánh đèn dầu leo lét là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt già nua. Vừa ăn cụ vừa khóc. Cụ thấy tuổi cho số phận long đong cuộc đời của mình. Chồng mất sớm một mình vò võ nuôi con, ấy vậy mà chúng nó chỉ coi cụ như là một cục nợ. Chỉ còn độ vài ngày nữa là đến giỗ của chồng, cụ Tấm mới bàn với con trai. Còn mấy hôm nữa là giỗ bố, con xem thụ xếp làm mấy mâm cơm cúng cho ông ấy, ở dưới suối vàng cho nó đỡ tủi thân. Lão Pháo chưa kịp nói gì thì Mù Hến chạy sồng sộc từ trong buồng ra rồi nói: gớm nó chết là hết, tối với chả không. Sống sờ sờ ra đây mà còn không có cách đổ vào trong mồm mới chết. Chứ nằm sâu dưới ba tấc đất thì biết cái gì nữa mà cúng với chả cấp. Nghe những lời nói vô tình phát ra từ miệng của con dâu, cô Tấm biết rằng con nói vợ chồng nó cũng chẳng ăn thua gì. Không khéo hàng xóm nghe thấy còn chê cười. Cho nên cụ đành phải tự chuẩn bị mọi thứ. Cụ lặng lẽ đi về chỗ giường ngủ, móc trong thùng quần áo ra một chiếc khăn tay mùi xoa đã nhàu nát, cụ giấu kín tận dưới đáy. Cụ từ từ mở ra, bên trong là những đồng tiền lẻ mà cụ đã dành dụm chất chiêu được từ những lần bán mớ rau ở ngoài chợ. Cụ lầm nhầm ngồi đếm lại số tiền rồi khẽ thở dài. Định dành dụm số tiền này, nhớ chẳng may ốm đau còn có đồng mà mua thuốc thang. Thế nhưng thôi, trước mắt thì cứ lấy ra mua con gà về làm mâm cơm cúng cho ông ấy. Sống đã khổ lắm rồi, chết đi đến ngày giỗ không được bát cơm canh thì tội lắm. Thế là đến ngày giỗ của chồng, cụ Tấm lò mò đi sang nhà hàng xóm. Vừa vào đến sân, cụ đã lên tiếng: cô Lan có nhà không đây? Nghe tiếng của cụ thì cô Lan chạy ra. À, cụ Tấm đấy à? Khiếp, hàng xóm với nhau mà lâu lắm chẳng thấy cụ sang chơi. Mời cụ vào trong nhà uống với con chén nước. Cụ Tấm liền xua tay. Cảm ơn cô. Thế để khi khác rảnh tôi sang ngồi chơi lâu. Hôm nay á, tôi sang đây là có hỏi cô chút việc. Hôm nay là ngày giỗ ông nhà tôi. Cô xem để cho tôi một con gà nhé. Thế bà cụ Tấm hỏi mua gà về làm cơm giỗ chồng. Cô Lan chợt buột miệng. Gà nhà con đầy ngoài vườn đấy. À mà sao cô không bảo cô Hến sang bắt cho? Cô già cả lọ mọ đi làm chi cho nó vất vả? Cô Tấm chẳng nói gì cả. Cô khẽ ngoảnh mặt đi, không muốn để cho cô Lan nhìn thấy hai khóe mắt của mình đang ngấn lệ. Cô Lan nhìn thấy như vậy cũng biết mình vừa vô tình động chạm vào nỗi buồn của cụ. Vì từ xưa đến nay, vợ chồng của nhà Hến nổi tiếng là người tệ bạc. Cô Lan ngay lập tức nói lảng sang chuyện khác. À, cụ đi theo con dẫn cụ ra chuồng gà. Cụ thích con nào thì chỉ con bắt cho. Nói xong thì cô Lan đi trước, cụ Tấm đi theo sau. Ra đến chuồng gà, cụ Tấm nhìn khắp lượt. Cụ thấy đàn gà nhà cô Lan con nào cũng to, lông bóng mượt nhìn thích mắt lắm. Nhưng mà cụ nhớ ra mình không có nhiều tiền cho nên dè dặt nói. Mặt thôi dạo này cũng kém lắm. Cô xem có cái con nào nó bé nhất đàn ấy, thì bắt giúp tôi một con. Cô Lan biết cụ nói vậy là do cụ không có nhiều tiền. Nhưng vốn là một người tốt bụng, cho nên cô Lan chọn con gà trống to nhất đàn rồi bắt. Rồi lấy dây chuối buộc chân nó lại. Sau đó đưa cho bà cụ. Vừa nhìn con gà, cụ Tấm đã vội xua tay. Ây ây chết, con này to quá. Cô xem có con nào nó bé bé hơn không. Tôi sợ... Không để cho bà cụ nói hết câu, cô Lan đặt ngay con gà trống vào tay cụ rồi ân cần. Còn biếu cụ để mang về thắp hương cho cụ ông nhé, không có phải tiền nong gì đâu. Cụ Tấm nghe thế như vậy thì xua tay không dám nhận. Nhưng cô Lan cũng cứ một mực nài nỉ. Bất đắc dĩ cụ đành phải nhận lấy con gà. Nhưng mà cụ cũng móc ra số tiền ít ỏi của mình đưa cho cô Lan. Số tiền này chắc là cũng không đủ trả cho con gà trống to thế. Nhưng mà cô cứ cầm lấy cho tôi vui. Chỗ còn thiếu thì cho tôi xin. Cô Lan khẽ cười rồi đáp lại. Vâng ạ, cô đã nói vậy thì con xin nhận. Thế nhưng mà con biếu lại cụ để thỉnh thoảng mua đồng quà tấm bánh ăn nhé. Hai người cứ đưa qua đưa lại một số tiền. Cuối cùng thì cụ Tấm đành phải cất đi. Cô không quên cảm ơn người hàng xóm tốt bụng rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng gù của cụ Tấm, cô Lan khẽ thở dài xót xa. Rõ khổ thân bà cụ. cả đời ăn ở nhân đức mà lại sinh ra đứa con chẳng ra gì. Mong sao ông trời có mắt, xe thiên lôi đánh chết vợ chồng tệ bạc nhà kia để cho bà cụ đỡ khổ. Mùa Hến ngồi xem phim rồi cười khúc khích ở giữa nhà thì thấy tiếng gà kêu. Mùa thò cổ ra ngoài thấy cụ Tấm xách con gà trống đi vào. Nhìn con gà to lắm, mụ vội chu chéo. Sao bà hoang thế hả? Mua hẳn cái con gà trống to thế này về định mời cả làng đi ăn đến hả? Rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mụ ta dậm chân xuống đất dãy lên đành đạch. Bà nói ngay đi, tiền ở đâu mà bà mua con gà này hả? Hay là lâu nay bà ăn trộm tiền của vợ chồng tôi phải không? Nghe những lời nói khó nghe của con dâu, cụ Tấm vội vàng lên tiếng giải thích. Con đừng có nói oan cho mẹ mà phải tội. Cái con gà này là cô Lan cho mẹ đó. Bà cứ liệu cái thần hồn đấy. Lúc nào tôi gặp bác ấy tôi sẽ hỏi lại. Nếu mà không đúng như những gì bà nói thì bà chết với tôi. Nói xong thì mụ ta quay ngoắt vào trong nhà xem phim tiếp. Bà cụ Tấm lại lọ mọ một mình làm cơm cúng cho chồng trong sự lườm nguýt của cô con dâu. Chưa hôm ấy thì mâm cơm cúng vừa được đặt lên bàn thờ thì lão Pháo đi làm về. Bà cụ Tấm mừng rỡ chạy ra nói với con trai. Con về rồi đấy hả? Cơm cúng thì mẹ nấu xong rồi đấy, con vào thắp cho bố nén hương đi. Mụ Hến ở trong nhà nghe vậy chạy ra quát chồng. Ông đi rửa chân tay nhanh và ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi đó. Hương với chả khói, mình bà ấy thắp là được rồi, chỉ giỏi vẽ chuyện thôi. Lão Pháo nghe vợ nói vậy cũng cui cút làm theo. Cụ Tấm thở dài đành phải vào thắp hương cho chồng. Trong lúc mà bà cụ đang lầm rầm khấn vái thì ở phía sau mụ Hến cứ dán mặt vào đĩa gà luộc. Chốc chốc mụ lại nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Một lát sau thì lão Pháo cũng từ ngoài giếng đi vào. Mụ Hến nói với chồng. Này có thịt gà tươi đấy. Ông bê mâm cơm xuống ăn luôn đi, không nó lại nguội mất. Cụ Tấm quay lại liền nói như van xin. Ơi, mẹ vừa mới thắp hương xong, các con chịu khó đợi thêm một lát nữa. Khi nào mà cháy hết hương thì nhà mình ăn. Mụ Hến nghe vậy chề môi ra cãi. Bà chỉ khéo vẽ chuyện thôi. Cái người chết người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Hay là bà thù ghét chúng tôi hả? Định để cái mâm cơm ở đây cho ruồi nó ỉa đầy vào rồi mới cho chúng tôi ăn. Để cả nhà đau bụng thì bà mới vừa lòng. Lão Pháo cũng quay sang gắt mẹ. Nhà con nói đúng đó, rồi nhặng nó đầy nhà. Cứ để đó cho chúng nó ỉ hết vào thức ăn rồi đem ra mà đổ ra sông. Nói rồi lão bưng ngay mâm cơm trên bàn đặt xuống chiếc chiếu mà mụ Hến trải sẵn ở giữa nhà. Vốn đã tia đĩa thịt gà từ trước, cho nên ngay lập tức mụ ta gắp lấy một cây đùi bỏ vào bát của thằng Khoai. Ăn đi con, bố mẹ có thứ gì ngon nhất là cũng dành cho mày đấy. Lớn lên thì phải biết nhớ tới công lao của bố mẹ nghe chưa? Thằng Khoai lâu lắm rồi cũng chưa được ăn thịt gà. Cầm cái đùi gà luộc thơm phức nó định đưa lên miệng cắn. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao nó lại chợt dừng lại. Cầm chiếc đùi gà bỏ vào bát của cụ Tấm. Bà ăn đi, Khoai nhường cho bà đấy. Nghe đứa cháu nội nói như vậy, ánh mắt của bà cụ ánh lên một niềm hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức niềm vui đó bị dập tắt. Khi mà mụ Hến chộp ngay lấy cái đùi gà bỏ vào bát của mình. Mụ liền quay sang mắng thằng bé. Mày ngu lắm cơ. Mày không ăn thì để tao ăn. Bà già rồi răng lợi dụng hết rồi, ăn gà làm sao được nữa. Dường như sợ cụ Tấm ăn mất phần, mụ Hến gắp cái đùi còn lại và hai quả cà gà vào cho bát của chồng. Ông ăn đi lấy sức kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ. Lão Pháo cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa chai rượu lên mồm tu một hơi, rồi bỏ quả cà gà vào trong miệng mà nhai ngon lành. Rồi mụ Hến lại quay ra tìm một miếng ức gà bỏ vào bát con trai rồi lên tiếng đe dọa. Mày ăn hết miếng thịt gà này cho tao đi. Cấm được đưa cho người khác hay tao đánh nát mông. Dù sao thì thằng Khoai cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Nó không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của miếng thịt gà thơm ngon trước mặt. Cho nên cũng liền ăn một cách ngon lành. Nhìn bố con của nhà Pháo ăn ngon lành mà mụ Hến chẳng chịu được. Mụ đưa ngay cái đùi gà khi nãy lên mồm mà nhai ngấu nghiến. Ăn đã mồm thì mụ Hến mới vô tình liếc về phía bà cụ Tấm. Thế bà cụ vẫn còn ngồi im, chiếc bát không vẫn còn đặt ở trước mặt. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà mụ gắp ngay cái chân gà bỏ vào bát của cụ. Bà già rồi ấy, thì chỉ nên ăn những cái thứ này thôi. Ăn nhiều thịt làm gì không bị máu nhiễm mỡ ấy, thì cũng sinh ra tiểu đường. Không có cái tiền mà chữa đâu. Đúng lúc đó thì cô Lan bước vào, cô sang thắp cho ông cụ nén hương. Nhìn thấy nhà mụ Hến nay cũng ăn những chỗ ngon nhất của con gà. Đã vậy trước mắt của người nào cũng cả một đống xương gà lớn. Thế mà bát của bà cụ vẫn còn sạch lắm, lại còn là một chiếc chân gà nằm chỏng trơ, cô liền lên tiếng. Cụ Giang lời yếu, sao lại ăn chân gà thế kia? Trong khi cụ Tấm còn chưa biết đáp lại làm sao, thì thằng bé Khoai đã nhanh mồm trả lời thay. Mẹ cháu không cho bà ăn thịt, sợ bà béo phì, máu nhiễm mỡ đấy bác. Mụ Hến nghe thằng Khoai nói vậy thì giận tím mặt, mụ liền quay sang nạt nó. Dành còn, chuyện của người lớn biết gì mà nói. Giờ ngay lập tức mụ liền quay sang giả lả với cô Lan. Em là em cũng chỉ vì lo nghĩ cho bà cụ cho nên mới nói như thế. Bác cũng biết đấy, bây giờ các cụ già rồi ăn có tiêu hóa được đâu, rồi lại sinh ra đủ thứ bệnh. Cô Lan nghe thích như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán với vợ chồng nhà Hến. Sau đó cô xin phép thắp cho ông cụ nén hương rồi ra về. Mụ Hến còn nói theo. Cảm ơn bác đã cho con gà nhé, thịt vừa thơm vừa ngọt. Bà cụ chả ăn miếng nào thế nên là em phải ăn hộ đấy, no căng cả bụng. Cô Lan nghe thấy vậy thì khét thở dài một tiếng, vì không muốn làm đau lòng cụ Tấm. Chứ nếu không thì kiểu gì cô cũng quay lại mà chửi cho hai kẻ bất hiếu kia một trận. Đợi cho bóng của cô Lan đi khuất, mụ Hến mới lừ mắt nhìn về cụ Tấm. Lần sau ấy ai có hỏi bà có nói thì bà thích cặm chân gà nghe chưa. Bà mà làm mất mặt tôi lần nữa thì bà nhịn cả tuần đấy. Trưa hôm ấy được ăn một bữa thịt gà no căng bụng, thế là mụ Hến leo lên giường đánh một giấc cho đến tận xế chiều. Xỏ đôi dép mụ đi đến trước gương để chải đầu. Vừa nhìn thấy mình ở trong gương mụ đã thốt lên. Chết bỏ mẹ rồi. Mới ăn một bữa thịt gà mông má của mình căng đét thế này sinh ứ chịu được. Rồi mụ ta lại cười như là con điên ở trước gương. Đang tự ngắm nhìn vẻ đẹp mà mụ Hến cho là kim sa cá lặn của mình, thì bên tai của mụ vang lên tiếng en ép của đàn lợn. Bực mình mụ hầm hầm bước ra cửa nhìn ngó xung quanh để tìm mẹ chồng. Vừa thấy bóng dáng của cụ Tấm thì mụ Hến đã đay nghiến. Bà điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng đàn lợn nó đang kêu réo đòi ăn vậy hả? Cả mẹ nấu rồi, bây giờ mẹ cho chúng nó ăn ngay đây. Khi nãy mẹ vừa tranh thủ ra ngoài bờ sông lấy ít bèo để sáng mai nấu. Thôi, bà không phải trình bày nhiều nữa, đi làm đi. Nó kêu nhiều tôi nhức đầu lắm. Nói rồi mụ Hến chợt tia thấy trên bàn thờ có nải chuối chín. Mụ đi vào vặt lấy hai quả vừa đi vừa ăn. Mụ ta đi ra ngoài cốt là để dục cho bà cụ Tấm cho lợn ăn nhanh để cho nó khỏi kêu điếc tai của mụ. Bà cụ Tấm biết con mụ Hến đứng giám sát mình cho nên nhanh chóng bê nồi cám ra cho lợn. Thế nhưng mà mới đi được nửa đường thì chẳng may con mụ Hến quăng chiếc vỏ chuối đúng bước chân của cụ. Bị trượt chân cụ ngã lăn quay ra đất. Không may cho cụ là nồi cám lợn rất to đè ngay lên đôi chân gãy thong teo, chỉ còn lớp da bọc xương của cụ. Cụ đau đớn nằm trên đất mà rên rỉ. Đau quá! Con ơi, cứu mẹ! Chân mẹ đau quá! Giây phút bà cụ dẫm lên chiếc vỏ chuối thì mụ Hến cũng nhìn thấy. Thế nhưng mà sau giây phút bàng hoàng, mụ vẫn cố tình đay nghiến. Bà có đứng dậy ngay không à? Định nằm ở đây ăn vạ hả? Bà cụ Tấm đau quá, ánh mắt đã dại đi, cố van xin đứa con dâu đốn mạt. Cứu mẹ với con ơi! Mẹ đau lắm, chắc là gãy chân không đứng lên được. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cụ Tầm, mụ Hến biết là bà cụ không có vẻ gì đang ăn vạ, nhưng mụ vẫn quát lên. Đi vì đứng cũng không xong, nó chỉ được cái ăn hại thôi. Mụ Hến thở dài đứng ra giữa sân rồi kêu làng lên. Ôi làng nước ơi, mẹ tôi bị ngã suýt chết rồi, cứu với. Cứ như vậy mụ ta đứng ở giữa sân mà ra sức gào hét bốn phương tám hướng. Dân làng nghe tiếng kêu cứu thì cũng kéo nhau đưa cụ đi bệnh viện. Lúc này mụ Hến khóc hết nước mắt. Ôi các bác ơi, cứu mẹ em với. Mẹ em có mệnh hệ gì thì chúng em biết sống sao. Cứ như vậy mụ Hến khóc đến nấc lên. Có một bác nhìn thấy giọng điệu giả dối của mụ thì bực tức mà gắt. Mày có câm mẹ cái mồm của mày đi không à? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì cứ gào giống cả lên sốt cả ruột. Mày sợ bà ấy chết thì sao không giúp bà ấy đi? Mụ Hến chẳng vừa mặt của mụ giáo hoành rồi cãi. Cái ông này nói hay gì? Tôi không lo cho mẹ tôi thì lo cho ai đây? Cô Lan nghe thấy thì vội lên tiếng căn ngăn. Thôi thôi thôi, Có gì nói sau. Bây giờ cái việc trước mắt là phải đem bà cụ đi bệnh viện trước đã. Người ta cũng thừa hiểu là con mụ hến chỉ lo rằng từ nay không có ai cầm bừng nước rót, làm việc nhà cho mụ. Chứ lòng dạ của mụ thì có tốt đẹp gì đâu mà thương xót mẹ chồng. Cụ Tấm được đưa vào viện cấp cứu. Thật không may cho bà cụ, một bên chân đã bị gãy phải bó bột. Nhìn mẹ chồng nằm đó đau đớn thì mụ hến chẳng được đôi lời hỏi han động viên. Thậm chí mụ còn than thân trách phận về cái số hẩm hiu của mụ. Cái số tôi nói đúng là khổ mà. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Mụ hến cứ nhìn mẹ chồng nói như thể trách móc cụ. Cụ Tấm đôi mắt đỏ ao khép quay mặt vào tường, gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi mặn chát. Ngày hôm ấy thì mụ hến bàn với chồng. Ông xem như thế nào xin cho bà cụ về nhà đi. Nằm đây có mà chết tiền à? Không những thế ai mà suốt ngày đi hầu hạ cho nổi. Lão Pháo nghe vợ nói vậy liền gật gầu đồng tình. Bà nói đúng. Để đấy tôi đi nói chuyện với bác sĩ làm thủ tục ra viện. Có gãy chân thôi vài hôm là lành đi mà. Về nhà tĩnh dưỡng được. Vậy là hôm đấy vợ chồng của nhà lão Pháo nhất quyết xin cho bà cụ Tấm ra viện. Dù các bác sĩ khuyên can để bà cụ nằm lại vài hôm. Sao số tôi nó lại khổ như thế này chứ? Đi lấy chồng trả được hưởng phước đức của nhà chồng, bây giờ lại phải hầu hết cả già rồi đến trẻ. Mụ hến vừa nấu nồi cám lợn vừa lầm bầm chửi động vang cả xóm. Từ ngày bà cụ Tấm nằm một chỗ, bao nhiêu việc lớn việc nhỏ trong nhà đều phải đến tay của mụ hến, cho nên mụ ta tức tối lắm. Đi ra cũng chửi, đi vào cũng chửi. Bà cụ Tấm hiểu hết, nhưng mà tình hình bệnh tật của mình như vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Cô chỉ mong sao cho chân của mình nhanh khỏi để không làm phiền đến con cháu. Bà cụ Tấm loay hoay chờ mình muốn đi vệ sinh, nhưng mà cô không làm sao ngồi dậy được. Vì ngoài cái chân đang đau bị bó bột thì cơ thể của cụ lúc này rất yếu vì ăn uống không đủ chất. Lại cộng thêm tuổi cũng đã cao, cực chẳng đã cụ mới lên tiếng gọi con dâu. Ến, Ến ơi, con giúp mẹ với. Mụ hến đang ngồi co chân lên ghế xem phim, mồm thì cầm bắp ngô luộc mà ngậm lấy gặm để. Ở cái làng này mụ vốn nổi tiếng xấu cả người lẫn nết, mà điều ấy khi lấy chồng xong thì lại được nhân lên gấp bội. Mụ hến nghe mẹ chồng của mình gọi lên từ dưới nhà, nhưng mà mụ thản nhiên coi như không nghe thấy. Mụ cầm cái điều khiển tăng volume lên mức cao, rồi vừa xem vừa cười khanh khách. Cô Tấm bám chặt tay vào tấm chăn mỏng vá chằng vá chịt, như thể đang cố gắng chịu đựng. Những giọt nước mắt và tiếng nấc của cụ Tấm xen lẫn tiếng cười đùa của đứa con dâu bất hiếu. Nhưng chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Cô Tấm liền đi tiểu ngay trên giường, cả người của cụ ướt nhẹp vì nước tiểu. Ông ơi, ông ở trên cao có linh thiêng, thì ông đón tôi theo cùng với, chứ tôi khổ lắm rồi. Những tiếng nấc của bà cụ Tấm cứ vang lên trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lập lờ ngọn đèn dầu như thể chính cuộc đời của cụ vậy. Chờ đến lúc mụ hến mang cơm cho cụ Tấm thì mụ lại gào giống lên khi thấy người của cụ Tấm ướt đầm đìa nước tiểu. Trời cao đất dày ơi, thế bà có mồm ăn mà không có mồm nói hả? Sao lại đai hết cả ra giường thế này? Chắc bà thấy tôi còn chưa đủ vất vả nên cố tình hành hạ tôi phải không ạ? Lão Pháo nghe tiếng vợ bổ lu bổ loa dưới căn nhà ngang thì liền chạy xuống. Làm sao? Có cái chuyện gì mà bà kêu ầm xòm lên đấy hả? Sẵn cơn bực tức, mụ hến chỉ vào bãi nước đái trên giường rồi gào lên. Ông còn mở mồm ra hỏi cái chuyện gì hả? Mở mắt to ra mà nhìn đi. Có thấy cái đống nước đái to lù lù kia không hả? Là do mẹ ông yêu quý của ông làm ra đấy. Ăn thì giỏi lắm mới một hạt cơm cũng chẳng còn. Ấy vậy mà mót đái không biết mở mồm ra mà nói một câu. Bậy đầy ra giường thế này lại còn hành con phải dọn. Cụ hến định lên tiếng giải thích thì lão Pháo đã nói chen. Bà sống được bao lâu nữa đâu hả? Thôi thì xin bà tích ít phúc đức cho con cháu đi. Nói xong thì lão Pháo quay mắt đi chẳng nói năng thêm câu nào. Cụ Tấm như là chết lặng khi nghe lời nói do người con của cụ sinh ra và nhất mực yêu thương chăm sóc bằng cả tình yêu trái tim của người mẹ. Nó đâu hiểu cho đến tận lúc này cụ Tấm vẫn một lòng một dạ yêu thương con cháu, mặc dù thứ cụ nhận lại chỉ là sự bạc bẽo vô ơn. Còn Mù Hến thì miễn cưỡng thay quần áo cho mẹ chồng. Thế nhưng mà như vậy lại chẳng khác gì cực hình với cụ. Mụ co chân kéo tay của cụ Tấm, mặc cho cụ đang rên lên vì đau. Con nhẹ tay chút được không? Mẹ đau lắm. Mù Hến lừa mẹ chồng một cái bằng một ánh mắt sắc lạnh rồi gằn giọng. Tôi thay cho là phúc lắm rồi đó. Con ở đó mà nặng mới nhẹ. Hay là bà muốn tôi để im cho bà nằm trên đống nước đái? Lần sau mà còn như thế này thì đừng hòng con để nó hầu hạ đấy. Rồi thỉnh thoảng mụ ta lại dừng tay lại, lấy tay phe phẩy ngang mũi. Khải thế chứ lầy, ăn cho nó lắm và rồi không ai hầu được. Từ mai ăn một bữa thôi, già rồi ăn lắm nó không có tiêu nổi đâu. Thay quần áo cho cụ Tấm xong rồi con ả cũng vội vàng bỏ ra ngoài, như thể đang chạy trốn khỏi cái mùi nồng nặc của phân lẫn nước tiểu còn vương lại trong phòng. Cụ Tấm có nhòi người với lấy bát cơm được đặt trên chiếc ghế ngay đầu giường. Bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương, nổi rõ lên những đường gân xanh đang run rẩy bưng bát cơm. Gọi là cơm nhưng mà thực chất đó chỉ là một bát cháy vết nổi mà hai đứa bất hiếu kia nó cho mẹ già ăn. Thậm chí là chúng chẳng cho cụ Tấm lấy một chút tương hay là vài ngọn rau ăn lẫn, mà chỉ có bát cơm cháy mà thôi. Cụ Tấm chẳng nhớ bao nhiêu lần mình ăn cơm chan nước mắt, bao nhiêu lần phải chịu sự dè bỉu ruồng rẫy bạc đãi từ các con. Nhiều lúc tuổi thân quá, cụ chỉ muốn chết quách đi cho đỡ khổ. Thế nhưng nghĩ tới thằng Khoai vẫn còn nhỏ dại, cụ đành về gắng gượng ăn lấy mấy miếng cơm. Ánh mắt của cụ Tấm đang nhòe nước nhìn về phía cửa như đang trông ngóng một bóng dáng nhỏ bé của thằng Khoai. Thì cụ nghe thấy tiếng quát của con Mụ Hến vang lên. Thằng Khoai, mày lên nhà mau đi, mày mò xuống đó làm cái gì hả? Đầy cái mùi khai nồng ra có lên không thì bảo. Tên định quật cho mày cái nát mông ra bây giờ đó. Từ mai là ta cấm mày bén mảng xuống dưới đó biết chưa? Nhưng mà con nhớ bà nội lắm. Mẹ cho con xuống chơi với bà một chút thôi. Chơi bời cái gì? Mau lên nhà nhanh lên. Tôi đánh cho một cái bây giờ chứ định. Thằng Khoai gào khóc, nó cầu xin mẹ nó trong nước mắt. Mẹ cho con xuống chơi với bà một tí đi. Con nhớ bà lắm. Ta bảo không là không cơ mà. Mày có nín đi không? Không là tao vứt mày ra đường cho ông ba bị đó bắt bây giờ đấy. Thằng Khoai cũng chỉ là một đứa trẻ con, cho nên khi nghe mẹ dọa vứt ra cho ông ba bị thì nó sợ hãi không dám gào khóc, mà chỉ còn từng hồi nấc vang lên không ngừng, như thể nó đang rất tủi thân. Bàn tay đang cầm bát cơm của cụ Tấm lúc này run lên bần bật, khiến cho bát cơm rơi xuống đất vỡ tan. Bà cụ Tấm lúc này khóc nấc lên khi mà nghe tất thảy những gì đứa con dâu vừa nói. Niềm an ủi hy vọng của cụ Tấm chính là thằng Khoai, mà nay con dâu cụ lại cấm nó không được chơi cùng, thì cụ phải biết sống làm sao. Cụ Tấm cứ như vậy nằm trơ trọi ở trên chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà kho bẩn thỉu. Những tưởng chiếc chân gãy của cụ một thời gian sẽ lành lại, thế nhưng không phải như vậy. Do cụ không đi lại được ăn rồi thải ra ngay trên giường, cho nên vết thương của cụ bị nhiễm trùng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nó cứ như vậy sưng to lên và chảy mủ hôi thối. Vết loét ngày càng lan rộng khiến cho cụ Tấm vô cùng đau đớn. Nhìn thấy tình trạng của bà cụ như vậy, vợ chồng của lão Pháo chẳng thèm quan tâm. Chỉ đến bữa chúng nó mới lấy tay bịt mũi rồi đặt bát cơm lên chỗ đầu giường của cụ. Rồi sau đó chạy nhanh ra ngoài như bị ma đuổi vì không chịu nổi cái mùi xú uế. Rồi một hôm ở bên nhà ngoài của mụ Hến có dỗ, ngay từ sáng sớm cả nhà của mụ đã bồng bế nhau sang bên đó ăn dỗ cho đến tận tối mịt mới về. Trước khi đi thì vợ chồng mụ còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến người mẹ già bệnh tật đang nằm dưới căn nhà ngang. Thậm chí chúng còn chẳng thèm đưa cho cụ đến một cốc nước. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong định mang nồi đi rửa thì mụ ta mới nhớ ra mình vẫn còn có một người mẹ chồng đang sống lay lắt. Một vết nốt tí cơm cháy dính ở đáy nồi cho vào trước bát mẹ rồi cầm vào cho bà cụ Tấm. Khổ thân bà cụ càng ngày bị bỏ đói cho nên mệt lả người đi. Thế đứa con dâu trời đánh đi vào thì cụ cố gắng thều thào nói: "Khát, mẹ khát quá, cho mẹ xin ngộ nước." Mỗi lần bước vào căn phòng này thì chẳng khác gì như một cực hình với mụ Hến. Lại nghe bà cụ nói như vậy thì cô ta liền điên tiết lên, đặt dầm cái bát cơm xuống giường một cái rồi nói: "Sao bà không chết luôn đi cho vợ chồng tôi nó nhẹ nợ hả? Bà còn ở đó định ám chúng tôi đến bao giờ?" Nói rồi mụ ta liền ngúng nguậy đi xa. Một lát sau thì mụ đi xuống trên tay cầm một cốc nước mưa vừa múc ở ngoài bể. Mụ định đưa vào tay của bà cụ, nhưng mà chợt mụ ta dừng lại đặt nó xuống ghế, cách giường một sải tay. Muốn uống nước thì ngồi dậy mà lấy đi, không ai hầu bà tận mồm suốt ngày được. Con đưa cốc nước lại gần cho mẹ được không? Xa quá mẹ không với được. Các bà bây giờ là ghê gớm lắm đấy. Hôm nay đưa tận mồm cho bà không khéo ngày mai là còn phải lên nước. Bắt tôi bón cơm cho bà cũng nên đó. Muốn uống thì tự đi mà uống. Do quá khát nước cho nên cụ Tấm đành phải cố gắng hết sức mình, nhòi người ra để với lấy cốc nước. Mỗi lần di chuyển chạm vào vết thương hoại tử ở chân là một lần cụ đau đến thắt ruột thắt gan. Thế nhưng cụ biết có van xin đứa con dâu bất nhân này thì chỉ phí lời cho nên đành phải tự lấy. Thế nhưng là do cốc nước của mù hến đã cố tình đặt xa, cho nên là cụ Tấm ra sức với mà không được. Con mù hến còn cố tình đứng đó, mù ta muốn tận tay nhìn xem làm thế nào mà cụ Tấm có thể lấy được cốc nước kia. Nhìn thấy bà cụ loay hoay mãi không với được, con mù hến liền điên tiết gắt lên. Hốc cho nó lắm vào, đến cốc nước để sát bên cạnh còn không lấy được mà uống. Thế thì để cho con này giúp bà nhé. Nói rồi mụ ta đẩy mạnh vào người của bà cụ. Do đang cố gắng nhòi người ra, lại bị cú đẩy của mụ hến tác động, thế là cụ liền ngã nhào xuống đất. Thật vô phúc cho cụ, khi ngã xuống đầu của cụ đập ngay vào viên gạch dưới nền nhà đánh cúp một cái. Máu từ đầu bắt đầu chảy ra nhoe nhét khắp gương mặt già nua khốn khổ của cụ. Cụ Tấm nhìn mụ hến với một ánh mắt như van nài cầu xin. Rồi cụ đưa bàn tay gầy trơ xương của mình về mụ hến đang đứng đó, rồi nói giọng thều thào đứt quãng: Cứu mẹ với. Mụ hến toàn hét lên gọi người giúp đỡ, nhưng một ý nghĩ bất nhân bất chợt chạy ngang trong đầu của mụ. Nhìn vết thương trên đầu của mẹ chồng đang chảy máu ròng ròng, mụ bèn nghĩ: bà mẹ chồng mình bây giờ có sống cũng chỉ thêm gánh nặng mà thôi, lại phải tốn bát cơm cháy, lại phải mất công hầu hạ. Thôi thì nhân cơ hội này cứ để mặc xác bà ta, coi như mình không hề biết gì. Bà ta chết đi vợ chồng mình cũng rảnh nợ. Nghĩ là làm, mồ hến quay ngoắt người đi ra khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, mà trong lòng không một chút thương xót người mẹ chồng tội nghiệp đang đau đớn quằn quại trên nền đất lạnh. Cô Tấm hướng ánh mắt mờ đi vì nước mắt và một phần vì tuổi già, nhìn theo bóng dáng con dâu bất nhân đang khuất dần. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc hơi thở của cụ Tấm tắt lịm đi. Cụ chết trong căm phẫn, trong sự uất ức tột cùng, cho nên cụ chết mà chẳng nhắm mắt nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, mụ hến thong thả xuống nhà ngang, nơi mẹ chồng của mình nằm để xem xét. Thì khi mụ mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt của mụ là cảnh tượng mẹ chồng đang nằm ở dưới đất, máu chảy linh láng. Những vết máu thâm đen dưới nền nhà đã khô lại. Thế nhưng riêng đôi mắt của cụ thì vẫn còn đang mở trừng trừng toàn lầm trắng. Mụ hến biết mẹ chồng của mình đã chết và điều đó cũng nằm trong dự tính của mụ. Mụ hến bình tĩnh đến lạ thường, như thể cái chết của mẹ chồng chỉ là một việc đáng mừng. Mụ đứng giữa nhà rồi gọi với lên trên: Lão Pháo ơi, xuống đây nhanh lên. Lão Pháo đưa chén nước chè lên miệng, vội vàng buông xuống chạy ngay xuống nhà ngang, nơi mà mụ hến vợ của lão đang gọi. Có cái chuyện gì mà sáng sớm gọi giống lên thế? Lão Pháo vừa chạy vội vàng xuống vừa hỏi vợ. Nhưng khi lão vừa bước vào cửa thì lão như chết sững người. Khi thấy mẹ của lão, người đàn bà tội nghiệp đang nằm chết cứng trên nền đất lạnh lẽo. Nhưng sự ngạc nhiên xen lẫn một chút xót thương cũng nhanh chóng qua đi. Lão liền buột miệng hỏi vợ. Thế bà cụ chết rồi à? Mắt ông mù hay sao mà không có nhìn thấy phải hỏi tôi? Không thấy bà ấy nằm chết cứng rồi hả? Nghe vợ lão nói như vậy, lão Pháo liền buông ra một câu thở dài. Thôi vậy cũng tốt, già lắm rồi lại bệnh tật thế kia, đi sớm ngày nào coi như giải thoát sớm ngày đấy, mà tôi với bà cũng đỡ mất công phục vụ. Rồi lão lại quay sang phía vợ mà căn dặn. Nghe tôi nói đây này, ngày trước vợ chồng mình đối xử với bà ấy thế nào thì không biết, nhưng bây giờ bà ấy chết rồi, vợ chồng mình phải diễn làm sao khéo khéo một chút, để cho dân làng biết mình cũng là những con người có hiếu, nghe chưa? Mụ hến quay sang liếc xéo chồng một cái. Ơm chửa, hôm nay ông lại còn lên mặt dậy khôn tôi đấy. Mở mắt to lên mà xem, tôi vào vai của con dâu hiếu thảo khóc mẹ chồng đi này. Rồi ngay lập tức Mù Hến chạy ra trước sân mà kêu lên: Bà Lạng Nước ơi, mẹ tôi chết rồi. Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Mù Hến thì hàng xóm láng giềng lập tức kéo nhau chạy sang xem có chuyện gì. Nhìn thấy cái xác của cụ Tấm nằm trên vũng máu mà không ai cầm được nước mắt. Mù Hến lại diễn tiếp vở kịch của một cô con dâu hiếu thảo. Mù cứ lăn xả vào chỗ cái xác hôi thối của bà cụ mà khóc lóc vật vã: Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con bỏ cháu ra đi sớm vậy? Sao mẹ không sống thêm vì chúng con thêm vài ba năm nữa, để cho vợ chồng chúng con có cơ hội báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ? Bây giờ con lấy ai để mà cơm bưng nước rót nữa đây hả trời? Dân làng vừa vào thấy căn nhà ngang đắp bịt mũi bởi mùi hôi thối lợm giọng. Có người không chịu được cái mùi xú uế kinh tởm đó, còn phải chạy ngay ra ngoài mà nôn. Vợ chồng chúng mày chăm sóc kiểu gì mà bà cụ chỉ còn da bọc xương thế này, lại còn ở trong cái chỗ ẩm thấp, hôi thối còn hơn cả cái chuồng xí. Mùa Hến ngay lập tức ngừng khóc rồi đáp: Khổ lắm bác ạ. Từ cái ngày bà cụ ốm thì chúng em cũng chẳng dám ăn dám mặc, có tí tiền nào thì cũng dành dụm mua hết sơn hào hải vị trên đời cho cụ ăn. Thế nhưng mà cụ già rồi ăn có hấp thụ được đâu. Vừa vào khỏi miệng thì đã ra ngay, cho nên là chỗ này nó mới khai thối như thế. Nói rồi mụ ta lại tiếp tục gào khóc đến lạc cả giọng. Mọi người xung quanh nhìn vậy thì không khỏi ngứa mắt. Đúng là chẳng ai muốn cụ ra đi cả. Thế nhưng sống với vợ chồng nhà khốn nạn này lại ở cái nơi không bằng cái chuồng lợn, thì bà cụ đi sớm ngày nào đỡ khổ ngày ấy. Bỗng tiếng của một người đàn ông vang lên: Thằng Pháo đâu? Vào đây vuốt mắt cho mẹ mày đi này, để cho bà cụ mở mắt chừng chừng thế này đi sao nổi. Lão Pháo nghe người kia nói vậy thì cũng tiến đến, cố dằn ra mấy giọt nước mắt. Thôi thì ông rời bắt tội, mẹ không được ở với chúng con nữa thì ra đi thanh thản nhé. Nói rồi lão đưa tay vuốt mắt cho mẹ, nhưng chẳng hiểu sao hai mắt của bà cụ vẫn mở chừng chừng không chịu nhắm lại. Người đàn ông kia nhìn vào mặt của lão Pháo rồi nói: Chúng mày ăn ở kiểu gì mà bà cụ không có chịu nhắm mắt thế kia? Trần cô Lan liền lên tiếng: Lúc sinh thời thì cụ luôn yêu quý thằng Khoai nhất, chắc là cụ muốn nhìn mặt thằng cháu nội. Thế là lão Pháo liền vẫy thằng Khoai tới. Nó vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào mặt của bà cụ thì thật là kỳ diệu, lập tức đôi mắt của bà cụ nhắm lại, và từ hai khóe mắt còn chảy ra hai giọt lệ. Rõ khổ, chắc là bà cụ không nỡ xa thằng bé đây mà. Cô Lan liền thở dài lên tiếng. Rồi đám ma của bà cụ cũng được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của dân làng. Lão Pháo thì mặt cũng buồn rười rượi, còn Mù Hến thì cứ thi thoảng lại khóc nấc lên, ôm lấy cái quan tài của bà cụ mà vỗ bồm bộp: Mẹ ơi, mẹ chết đi thì chúng con biết sống sao đây? Theo phong tục ở quê, đám ma diễn ra trong tận 3 ngày để cho con cháu có cơ hội báo hiếu bố mẹ. Và đến đêm thì con cháu phải trải ổ rơm để nằm bên cạnh quan tài cho người chết bớt cô đơn. Đến gần nửa đêm dân làng ra về hết. Vợ chồng của lão Pháo nhanh chóng đem bó rơm trải xuống cạnh quan tài của bà cụ để ngủ. Do khóc lăn lộn cả ngày cho nên vừa đặt mình xuống là vợ chồng của lão Pháo lăn quay ra ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Đang ngủ thì đột nhiên Mụ Hến thấy có tiếng động cạch cạch vang lên. Tiếng động ngày càng lớn khiến cho mụ giật mình tỉnh dậy. Dòng tai lên nghe thì mụ nhận ra tiếng động đó từ trong quan tài của cụ Tấm. Mụ Hến ngồi phắt dậy miệng lẩm bẩm: Quái lạ, mụ già ấy chết rồi sao mình nghe như có tiếng người gõ tay vào thành quan tài? Hay là bà già đó chưa chết hẳn, bây giờ sống lại? Nghĩ vậy cho nên mụ liền quay sang người chồng: Lão Pháo, dậy đi, hình như bà già chưa chết đâu. Thế nhưng lão chồng của mụ vẫn còn ngủ một cách ngon lành. Bực mình, mụ liền giơ chân sút vào người của lão vài cái, nhưng cũng chẳng ăn thua. Giận quá mụ liền thốt lên: Học trò lắm vào rồi lăn quay ngủ như lợn đấy. Thế này thì có khi đứa nào nó khiêng mất vợ đem đi cũng chẳng biết, đúng là cái đồ ăn hại. Lấy người chồng không được, Mù Hến đành ngồi im quan sát động tĩnh chiếc quan tài. Tiếng lịch kịch vẫn cứ phát ra đều đều. Rồi bỗng nhiên mụ giật thót mình khi thấy chiếc nắp quan tài xê dịch. Mụ cất tiếng hỏi: Mẹ chưa chết phải không ạ? Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Chiếc nắp quan tài cứ như vậy từ từ di chuyển, giống như bị ai đó đẩy ra nhẹ từ bên trong. Và rồi không nén được sự tò mò, Mộ nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc quan tài. Mộ nhòm vào khe hở thì giật mình đánh thót khi thấy bên trong trống không. Nhưng không tin vào mắt của mình, Mộ rồi mắt cho tỉnh táo lại nhìn lại một lần nữa. Đúng là chẳng thấy xác của bà cụ Tấm đâu. Mộ liền hít lên một hơi thật sâu, kéo chiếc nắp quan tài để cho nhìn rõ. Ngay lập tức Mộ Hến thấy gương mặt tím tái đầy máu me của Mộ đang mở trừng trừng ra nhìn. Quá sợ hãi, Mộ đái tù tù ra quần lúc nào không hay. Bà cụ Tấm nhoẻn miệng cười rồi nói với Mộ Hến bằng một giọng điệu âm u ma quái. Con dâu của mẹ, quan tài còn rộng lắm, con vào đây ở với mẹ cho vui. Rồi ngay lập tức bà cụ Tầm giơ những cánh tay gầy nhằng của mình, tóm lấy cổ của Mộ lôi tuột vào bên trong. Mộ Hến hét lên, không, thả tôi ra, tôi không muốn chết. Và cứ như vậy Mộ ta ra sức vùng vẫy, hòng đạp thoát khỏi cánh tay ma quái của bà cụ Tấm. Đang trong cơn hoảng loạn không biết làm sao để thoát khỏi hồn ma của cụ Tấm, thì đột nhiên Mộ thấy mặt của mình bị ai đó vả cho cái thật đau. Mộ mở mắt ra nhìn thấy lão Pháo đang hầm hầm nhìn mình. Mộ mơ mộng cái đích gì mà quẫy đạp la hét như con điên thế hả? Thì ra nãy giờ Mộ Hến gặp ác mộng. Trong lúc Mộ sợ hãi đạp thẳng vào mặt của lão Pháo đang nằm bên cạnh, khiến cho lão thức giấc. Mộ Hến thấy chồng của mình biết mình còn sống, Mộ liền đưa tay vuốt những mồ hôi đang chảy ròng ròng. Tôi vừa gặp ác mộng, bà ấy định lôi tôi vào quan tài. Nói xong thì Mộ Hến chạy thẳng vào trong phòng của mình đóng rầm cửa lại. Mộ sợ nếu tiếp tục nằm bên cạnh quan tài của cụ Tấm thì kiểu gì cũng bị mụ ấy lôi vào trong. Nhìn theo bóng dáng của vợ mình, lão Pháo lầm bầm chửi. Xem phim ma cho lắm vào rồi bây giờ bị ám ảnh. Lúc sống thì quát tháo bà ấy ghê lắm cơ mà, thế mà cũng biết sợ à? Nói rồi lão lại nằm lăn ra để ngủ tiếp. Ba ngày sau thì cụ Tấm cũng đã mộ yên mà đẹp ở ngoài nghĩa địa của làng. Tới hôm đó, sau khi hàng xóm láng giềng đã ra về, Mộ Hến vội vàng chạy ra khóa cổng rồi đi vào nhà. Mộ ngồi phịch xuống chiếc ghế mà nói với chồng. Quê cổng thì cũng xong, mấy hôm nay lúc nào cũng phải đeo cái bộ mặt đưa đám trước mặt dân thiên hạ mệt mỏi quá. Thì tôi cũng hơn gì bà chứ, mệt chết đi được. Ông so sánh với tôi thích quái nào được. Tôi còn phải khóc lóc vật vã đến khản cả cổ ra đây này. Cũng may chỉ có bà mẹ chồng thôi đấy. Nếu mà có đến hai bà mẹ chồng thì chắc tôi cũng sợ khiếp vía, chả dám có lấy chồng đâu. Rồi chợt nhớ ra số tiền mà dân làng phúng viếng, Mộ Hến bảo chồng ra khép cửa lại, còn Mộ chạy ngay vào trong buồng lấy chiếc túi đựng phong bì đem ra. Vợ chồng của Mộ Hến lì hụt một lúc đống phong bì ra đếm. Không ngờ tiền phúng điếu được nhiều phết mình à, trừ tất cả chi phí đi thì cũng còn dư được cả có con xe máy tàu nữa đấy. Nói rồi Mộ ta đưa tất cả tiền lên mũi để hít hà, rồi Mộ quay sang hỏi chồng. Đố ông biết trên đời này thứ gì thơm nhất? Lão Pháo đưa tay lên sờ trán của vợ. Bà bị ấm đầu sao mà hỏi câu kỳ cục thế? Thứ thơm nhất trên đời này chẳng phải nước hoa? Ông ngốc lắm, thứ thơm nhất trên đời này là tiền. Tiền, ông hiểu chưa? Rồi Mộ ta cầm cục tiền trên tay đưa ngang mũi của chồng. Ngửi đi. Ông thấy tôi nói có đúng không? Trên đời này chẳng có thứ gì thơm hơn số tiền trên tay của tôi cả. Thế rồi hai vợ chồng lão Pháo nhìn nhau cười nắc nẻ. Bất chợt từ đâu bên ngoài có một cơn gió lớn thổi qua, làm bật tung cả cánh cửa chính. Tấm ảnh thờ của bà cụ Tấm trên bàn thờ được đặt ở góc nhà cũng vì vậy rung lên bần bật, như có người cầm lấy nó mà rung lắc. Quá kinh hãi trước hiện tượng lạ, số tiền rơi khỏi tay lúc nào mà Mụ Hến chẳng biết. Nó bị cơn gió thổi bay tung tóe khắp nhà. Mụ Hến quay sang trách chồng. Ông khép cửa kiểu gì mà để nó bật tung ra thế hả? Tôi còn chốt lại cẩn thận chứ mà. Thôi không nói nhiều nữa, ông ra chốt cửa nhanh lên, không là bay hết mẹ tiền đi bây giờ. Cả hai vợ chồng của lão Pháo đều cảm nhận được cơn gió khi nãy có điều gì đó không bình thường. Nhưng mà nghĩ tới số tiền kia cho nên vẫn cố nén sợ hãi. Nhanh chóng bóng cửa lại rồi bảo tìm lại số đủ tiền, rồi chui tọt vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Sau cái chết thương tâm của cụ Tấm thì vợ chồng của nhà Pháo tự nhiên lại có được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Thế là Mù Hến bắt chồng đi mua hẳn một chiếc tivi mới về xem cho đã mắt. Lão Pháo không thèm đi làm thuê nữa mà ở nhà ăn chơi phè phỡn. Chiều hôm ấy Lão Pháo đi uống rượu ở đâu không về, chỉ còn lại hai mẹ con Mù Hến ở nhà. Sau bữa cơm trưa, Mù và thằng Khoai lên giường nằm. Đột nhiên lúc đó trời tối sầm lại và cơn mưa đổ rào xuống. Chốc chốc lại có một tia sét rạch ngang bầu trời. Mù Hến từ bé đã sợ sấm sét cho nên vội ôm chặt lấy con trai. Thế nhưng trái ngược với sự sợ hãi của mẹ, thằng Khoai vẫn tỏ ra chẳng chút nào sợ hãi. Ngạc nhiên Mù Tấm lên tiếng hỏi, Khoai của mẹ giỏi quá, sẽ đánh to vậy con không sợ hả? Thằng bé liền hồn nhiên đáp, Khoai không sợ, bà nội nói rằng sét chỉ đánh những người bất hiếu thôi. Khoai thương bà, thương bố mẹ nên Khoai không sợ sấm sét. Rồi thằng bé con hồn nhiên kể cho mẹ nó nghe câu chuyện mà ngày trước cụ Tấm vẫn hay kể mỗi khi nó đi ngủ. Đại ý là có một cô con dâu vì bất hiếu với bố mẹ chồng nên bị ông trời sai thiên lôi đánh chết. Mù Hến cứ há hốc mồm ra mà nghe thằng bé kể. Chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu của mụ hiện lên những hành động tàn ác mà mụ đã đối xử với cụ Tấm và cả ánh mắt đầy căm phẫn của bà cụ dành cho vợ chồng mụ ta trước khi chết. Mụ sợ đến tím tái cả mặt mày, cả người cứ run lên bần bật. Buổi chiều hôm ấy, Mụ Hến lại phải chui vào bếp để nấu cám to vật vã cho đàn lợn. Trời lại tiếp tục đổ mưa. Bó rơm bị nước mưa chảy xuống từ máy bếp khiến cho nó ướt nhẹp. Mụ Hến vừa nấu cám vừa nước mắt cứ chảy ra ròng ròng vì khói. Tự nhiên Mụ Hến lại nhớ tới ngày bà cụ Tấm vẫn còn khỏe mạnh. Từ việc lớn việc bé nấu cơm rửa bát quét nhà, cụ đều làm cả. Mụ Hến chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Bất giác mụ ta khẽ thở dài. Giá như mụ già kia chưa chết thì mình cũng chẳng phải làm mấy việc vất vả như vậy. Rồi mụ ta khệ nệ bưng nồi cám ra chuồng lợn. Vừa đi được mấy bước mặt chân sơn trượt, Mụ Hến bị trượt chân ngã sóng xoài trên đất. Mụ đau đớn nằm quằn quại trên mặt đất, miệng không ngừng rên rỉ. Mụ ta cố nén cơn đau mà lết cái thân béo ục ịch vào trong nhà. Mụ Hến nhìn cái chân sưng to tướng tím bầm mà hậm hực chửi thề, mà cha nhà nó chứ, sân gì mà trơn như đổ mỡ. Rồi bất chợt ánh mắt của Mụ Hến lướt qua tấm di ảnh của mẹ chồng thì mụ như là chết lặng. Trên bức di ảnh hai dòng máu đỏ lòm đang chảy từ mắt của mụ Tấm. Mụ Hến sợ hãi toan chạy đi, nhưng vừa đứng lên thì chân của mụ khuỵu xuống, khiến cả thân thể của mụ ngã lăn trên nền nhà một cách đau đớn. Mụ Hến cô lết ra sân kêu cứu, nhưng mà vừa đến cửa nhà thì cánh cửa nhà đang mở tự dưng ai đó đóng sầm lại. Mụ Hến hoảng sợ gào thét ầm ĩ, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng một ai nghe thấy mà cứu. Rồi một tiếng nói quen thuộc vang lên, Hến ơi, sao mày bỏ mặc tao chết, loại con dâu bất hiếu kia, tao giết chết mày. Mụ Hến đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bà cụ đâu, chỉ nghe tiếng cười khùng khục của cụ Tấm vang lên khắp nhà. Mụ Hến sợ đến tím tái cả mặt mũi, chân tay mềm nhũn ra. Mụ Hến thấy đầu óc quay cuồng, dường như là sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn khiến cho mụ ta lăn đùng ra bất tỉnh. Dậy, dậy mau, mụ làm cái quái gì mà làm lăn đùng ra giữa nhà thế này, quần áo thì lấm lem cả bùn đất. Lão Pháo về đến nhà thì vợ con của mình đang nằm giữa nhà mà ngáy khò khò. Thì lão bực mình mà tát bôm bốp vào mặt vợ để đánh thức. Mụ Hến bị chồng tát cho mấy phát đến đỏ cả má thì cũng dần mở mắt ra. Mụ ngồi bật dậy nhìn ráo rác một lượt, rồi vồ lấy chồng ôm thật chặt. Mụ nói giọng đầy run rẩy, ông ơi, bà cụ bà hiện về và dọa tôi. Mụ ăn lắm rừng mỡ hả? Bà chủ chết quách rồi còn đâu nữa. Mụ chỉ được cái thần hồn nát thần tính thôi. Ở nhà có mỗi cái việc cho lợn ăn không xong, để nó cứu điếc cái cả tai. Mụ Hến nghe chồng trách thì mới chỉ vào chỗ chân sưng rồi mếu máo biện minh. Tôi bị cây đổ vào người, sau đó thì bị ngã sưng vù cả chân lên đây này. Ông trả được câu hỏi han thì lại trách mắng tôi. Người đâu mà vô tình vô nghĩa đến thế là cùng. Lão Pháo nhìn cái chân sưng vù như quả ổi của vợ thì liền hỏi. Thì đi đứng kiểu gì mà ngã, lớn rồi đi đứng cũng không có nên thân. Thôi vào trong buồng mà nghỉ đi, tôi đi cho lợn ăn. Nó kêu sắp thủng màng nhĩ rồi đây này. Nói xong thì Lão Pháo vội vàng quay đi. còn Mù Hến lại nhìn ngang ngó dọc như thể tìm kiếm thứ gì. Mù Hến lấy hết can đảm để nhìn lên tấm di ảnh của mẹ chồng, như thể khẳng định những điều lúc nãy mụ vừa chứng kiến. Nhưng lúc này tấm di ảnh lại chẳng có sự gì lạ. Mù Hến thở hắt ra như là thể hiện hết tâm trạng nặng nhọc đang đè nén, rồi mụ liền lẩm bẩm: mình đúng là hoa mắt rồi. Do cái chân vẫn còn sưng tấy lên, vì vậy mà Mù Hến chỉ ngồi một chỗ. Lão Pháo phải chui xuống bếp để nấu ăn rồi dọn dẹp mọi thứ. Chả hiểu sao lúc này lại nhớ đến mẹ. Từ bé đến lớn, lão được mẹ nâng niu chăm sóc đến từng miếng ăn giấc ngủ. Rồi đến khi lão lấy vợ sinh con, bà cụ tần tảo sớm hôm mà chăm lo cho cả gia đình của lão, không kêu ca lấy nửa lời. Đúng là có phải là một hôm mới cảm nhận được sự hy sinh của người mẹ tội nghiệp dành cho lão to lớn đến nhường nào. Bất giác hai khóe mắt của lão thấy cay cay. Đêm hôm đó ngoài trời mưa giông đang bẩn vũ, gió làm cho cánh cửa sổ buồng của lão bật ra, đập vào tường kêu lên canh cách. Lão đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Lão chui ra khỏi màn toan đưa tay đóng cửa lại thì bất giác lão dừng tay. Lúc này lão Pháo nghe thấy từ trong tiếng mưa là tiếng gậy va vào nền gạch tựa như có người đang chống. Lão Pháo thầm nhủ ở trong đầu: mưa gió thế này chẳng biết ai lại chống gậy đi đâu. Lão Pháo cố gắng lắng tai nghe kỹ hơn xem có phải mình nghe nhầm, thì lão như chết lặng. Khi lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm chớp ở ngoài kia là tiếng khóc than đến não nề của mẹ lão. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ ra cò mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên. Vợ con cò để hai bên, công chàng nghĩ mẹ cò quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như vôi, công chàng nghĩ mẹ bằng trời núi cao. Thật đầu lão Pháo có đôi chút hoảng sợ, nhưng mà sau cùng lão lấy hết can đảm chạy ra ngoài sân. Nhân ảnh của cụ Tấm lúc này mờ ảo chẳng rõ hình hài, cô đang đứng dưới trời mưa. Chốc chốc những tia chớp lại rạch ngang bầu trời, khiến lão Pháo trông rõ hơn khuôn mặt khắc khổ của mẹ mình. Mẹ, mẹ về thăm con ạ. Lão Pháo quỳ xuống đất mà gọi mẹ một cách thảm thiết. Có lẽ lúc này lão Pháo mới nhận ra sai lầm của mình. Những giọt nước mắt của lão Pháo khẽ lăn dài, những giọt nước mắt muộn màng của sự bất hiếu. Bà cụ Tấm vẫn vậy nhìn con trai với một ánh mắt dịu dàng như trước kia, như thể tha thứ cho đứa con bất hiếu. Rồi cứ như vậy cụ khuất dần trong màn mưa lạnh giá. Lão Pháo cứ quỳ ở giữa sân mà nhìn theo vong hồn của mẹ già đang khuất dần mà thấy hối hận trong lòng. Kể từ ngày bà cụ mất cho đến bây giờ, lão Pháo mới đặt bát cơm canh lên bàn thờ vong để cúng mẹ. Nhìn gương mặt nhăn nheo khắc khổ của bà cụ trong bức ảnh thờ, đột nhiên ký ức ngày xưa lại vọng về. Mẹ, mẹ đi chợ về rồi. Cậu bé Pháo chạy ra ôm chầm lấy chân của mẹ. Bà Tấm lôi từ trong chiếc làn cói ra hai chiếc bánh rán còn nóng. Mẹ có quà cho Pháo này, con thích không? Chú bé Pháo nhìn chiếc bánh rán trên tay của mẹ, thích thú nhảy cẫng lên miệng véo von. À, bánh rán con thích lắm, Pháo yêu mẹ nhất trên đời. Bà Tầm ôm đứa con trai bé bỏng vào trong lòng, rồi đưa bánh rán cho con. Thằng bé Pháo đưa chiếc bánh rán lên mồm mà cắn một miếng thật to, rồi nhai nhồm nhoàm. Pháo cắn một miếng, mẹ cắn một miếng nhé. Bà Tấm nhìn con trìu mến. Pháo ngoan của mẹ ăn đi, sáng mẹ ăn cơm no bụng rồi. Bà Tấm vừa dứt lời thì bụng của bà sôi lên ùng ục vì đói. Thực ra nhà nghèo sáng dậy chỉ kịp ra bể uống cả nước mưa cho đỡ đói rồi nhanh chóng đi chợ để bán mấy thứ sau, chứ làm gì có gì bỏ vào bụng. Ấy vậy nhưng bà vẫn nói vậy để nhường cho con. Cái chân của Mụ Hến cứ như vậy sưng to rồi rất đau nhức, khiến cho mụ rất khó chịu. Đến đêm thì mụ ta sốt lên, trong cơn mê man thì những ký ức từ thuở xa xưa lại hiện về. Mụ nhìn thấy những hình ảnh từ khi mụ mới bước chân về làm dâu nhà cụ Tấm, rồi đến lúc mụ mang bầu thằng Khoai. Lão Pháo chẳng biết gì, Cô Tấm sáng nào cũng phải thắt tấm lưng còng đi chợ, chọn mua những con cá chép tươi ngon về nấu cháo tầm bổ cho mụ. Rồi đến khi sinh thằng Khoai, mụ Hến bị băng huyết, cô Tấm phải đem chiếc nhẫn gia truyền mẹ cụ tặng cho khi mà cụ đi lấy chồng để cứu chữa cho con dâu. Sau đàn ấy thì người cụ mụ Hến yếu ớt, bà cụ suốt ngày túc trực quanh đó để chăm sóc mụ từng ly từng tí, rồi giặt giũ những thứ dừa giấy mụ thải ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mụ Hến đã không thấy lão Pháo đâu nữa. Mụ định bước xuống giường thì thấy đau nhói ở chân. Thì ra mụ quên mất rằng hôm qua mình đã bị ngã trẹo chân. Nhìn chiếc chân đau mà mụ Hến lại nghĩ đến người mẹ chồng tội nghiệp của mình. Mụ mới chỉ bị ngã trẹo chân nằm trên giường một hôm mà đã thấy đau đớn khổ sở. Thì mới biết bà cụ phải nằm một chỗ suốt một thời gian dài. Không ai chăm sóc thì chẳng khác gì sống trong địa ngục. Chợt bên tai của mụ vang lên tiếng hát ru từ nhà hàng xóm. Công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tiếng ru cứ như khi trầm khi bổng, len lỏi vào những ký ức sâu thẳm trong đầu mụ Hến. Tiếng ru chấm dứt, mụ Hến cũng như là người tỉnh khỏi cơn mộng. Lúc này hai hàng nước mắt của mụ Hến khẽ lăn dài, cùng với sự hối hận về những hành động mụ đã làm với mẹ chồng. Mụ nói với chính mình: các cụ vẫn nói sống trước đổ đâu sống sau đổ đấy. Mình không muốn sau này thằng Khoai đối xử tệ bạc với mình như mình đã đối xử với bà cụ, dù biết đã muộn nhưng vẫn phải làm. Thế là mụ ta liền gào lên: lão Pháo, lão Pháo vào đây tôi bảo. Nghe tiếng gào của mụ thì lão Pháo lật đật chạy vào. Vừa nhìn thấy chồng thì mụ Hến suýt nữa không nhận ra. Mặt mũi nhèm nhuốc đầy giò chấu, quần thì sắn lên đến tận đầu gối, mụ liền lên tiếng hỏi: ông làm gì mà mặt mũi lem luốc đi như đánh trận thế hả? Thì tôi phải nấu cám cho lợn, xong lại phải dọn dẹp nhà cửa, chăm mấy luống rau ở ngoài vườn. Mà bà gọi tôi làm gì gấp gáp như vậy? Tôi định bảo ông dìu tôi sang nhà bác Lan mua mấy con gà về làm cơm thắp hương cho mẹ. Khi nãy tôi chợt nhớ ra hôm nay là 49 ngày của bà cụ đấy. Lão Pháo như không tin vào những gì mình nghe thấy, lão hà hốc miệng hỏi lại: bà vừa nói gì, đi mua gà về cúng mẹ? Thế ông không nhớ hôm nay là 49 ngày của bà cụ sao? À, tôi nhớ chứ, tại bà thay đổi 180 độ cho nên tôi bất ngờ. Mà thôi, chân bà còn đau, cứ ở nhà để tôi sang bắt gà cho. Không, ông cứ xỉu tôi đi. Tôi muốn tự tay mình cho một con gà ngon nhất về thắp hương mẹ. Có như vậy tôi mới bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Thế là hai vợ chồng của lão Pháo dìu nhau sang nhà cô Lan để mua gà. Vừa nghe thấy mụ Hến hỏi mua gà vì cúng cụ Tấm, thì suýt nữa cô Lan sốc quá mà phun ngụm nước chè đang uống dở ra ngoài. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy? Cô chú mua gà vì cúng bà cụ? Trước thái độ có phần thiếu tinh tế của cô Lan thì mụ Hến chỉ e thẹn: vâng, bác không nghe lầm đâu. Đúng là chúng em mua về để cúng cho mẹ em. Sau một hồi lựa chọn thì mụ Hến cũng mua được con gà ngon nhất mang về. Nhìn theo bóng dáng tập tễnh của mụ Hến mà cô Lan vẫn còn chưa tin vào sự thật bất ngờ này. Cờ khẽ véo vào mặt của mình một cái: đau thật, không phải là mơ. Hay là hôm qua con Hến bị thiên đôi đánh hụt nên đầu óc có vấn đề rồi chứ? Ngay buổi sáng ngày hôm đó, hai vợ chồng của lão Pháo hì hục giết gà thổi cơm cúng mẹ. Khi mâm cơm được đặt trên bàn thờ thì hai vợ chồng lão cùng thằng cu Khoai kề mòm xuống dưới đất mà lầm rầm khấn vái. Đột nhiên bát hương bùng cháy vừng vừng, vợ chồng của lão Pháo sợ hãi giật lùi về sau. Từ trong đám khói hương ấy thấp thoáng hình ảnh của bà cụ Tấm, vẫn là một khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ. Nhưng trong mắt của bà cụ ánh lên niềm vui. Rồi tiếng nói của bà cụ cất lên nghe như từ chốn hư vô vọng về: mẹ rất vui vì cuối cùng các con nhận ra sai lầm của mình và đã biết quay đầu hối cải. Hãy nhớ rằng bố mẹ trên đời luôn theo dõi các con. Nói rồi hình ảnh mờ nhạt như khói sương của bà cụ tiến tới, dang rộng vòng tay ôm chặt con vào trong lòng. Vợ chồng của lão Pháo chẳng còn sợ. Chẳng biết từ lúc nào họ bật ra một tiếng mẹ mà lâu lắm rồi họ đã quên mất. Bà cụ Tấm hạnh phúc đến nghẹn ngào: đã đến lúc mẹ phải đi rồi. Vợ chồng của lão Pháo gào lên: không, mẹ đừng đi. Như cố níu lấy bà cụ lại, nhưng hình bóng của bà cụ vẫn cứ như vậy tan dần xa, rồi biến mất giữa hư không. Mẹ còn chẳng biết là may, mẹ mất mới tiếc những ngày làm con. Tiếng ru trầm bồng từ nhà hàng xóm lại vọng sang, khiến cho vợ chồng của lão Pháo phải ngồi đó sụt sùi nước mắt. Và cũng từ hôm đó, vợ chồng của lão thay đổi tính nết hoàn toàn, chu trí làm ăn và không quên hương khói cho bố mẹ với một tấm lòng thành kính. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.